Thú tu thành thần, chương 1096, thế cục trần gia. Góc truyện audio.com, quay lại với băng thần, đến chiều hôm đó thì hắn ta chính thức đi tới được Nguyệt Thần Tinh. May là trần gia không giống nhưng gia tộc khác chọn lãnh địa riêng ở một vùng. Ngược lại trần gia lại chọn Nguyệt Thành, một tòa thành kế Long Thành kinh đô của Nguyệt Thần Tinh. Trước khi đến đây băng thần cũng đã điều tra sơ qua hoàn cảnh của nơi này. Đầu tiên thứ đặc biệt nhất chính là hành tinh này có tới 8 cái mặt trăng. Chúng chia ra 8 góc xoay đều xung quanh Nguyệt Thần Tinh khiến cho người tu luyện liên quan Nguyệt Quang công pháp được lợi không nhỏ. Rời khỏi truyền tống trận băng thần nhìn ngó xung quanh rồi thầm nhủ. Bắt đầu từ đâu đây? Không thể nào cứ đi đến tử quán chờ đợi được. Phải tự tìm kiếm thêm thông tin từ dân bản địa mới được. Đám người từ truyền tống trận đi ra được vài bước thì có ngay một đám người lao tới. Trang phục của họ thống nhất nhìn thì đã biết đó là cùng chung một đám người. Một thanh niên chạy tới cạnh băng thần sau đó mỉm cười. Chào công tử, ta tên họ đầy đủ là Du Thiên Tứ, rất hân hạnh được phục vụ công tử. Không biết ngươi có cần ta hỗ trợ gì không? Băng thần mỉm cười nói, ta đây lần đầu tiên tới Nguyệt Thần Tinh thế nên không biết đến loại phục vụ này. Thử nói cho ta nghe xem ngươi có thể giúp gì cho ta. Du Thiên Tứ mỉm cười nói, Du Thiên gia tộc của bọn ta biết tất cả mọi sự kiện trong quá khứ nếu nó được ghi chép lại. Đường lối rồi những thứ lặt vặt ngài chỉ cần hỏi chúng ta đều biết cả. Băng thần nghĩ đến chuyện gia sư cho tiểu công tử Trần gia liền nói. Ta nghe nói Trần gia muốn tuyển gia sư cho tiểu công tử của bọn họ. Ngươi biết gì về chuyện này và những chuyện xung quanh Trần gia thì mau nói cho ta biết. Du Thiên Tứ rất chuyên nghiệp mỉm cười nói. Nếu công tử cần biết thông tin về Trần gia thì cũng được. Trước tiên ta xin giới thiệu khách sạn tốt nhất tòa thành này để công tử có thể dừng chân trước đã. Ta không thể đứng ngoài đường mà nhắc tới Trần gia liên tục được. Dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi. Băng thần gật đầu đồng ý. Người dẫn đường đi. Du Thiên Tứ nhìn thấy băng thần sảng khoái như thế thì cũng không nghĩ rằng vị thiếu gia này không có tiền. Rất nhanh hai người liền đến khách sạn khổng lồ nằm ngay trung tâm tòa thành. Băng thần thuê một căn phòng rồi quay sang hỏi Du Thiên Tứ. Ta biết ngươi cần phí phục vụ, cho ta biết cái giá. Du Thiên Tứ mỉm cười nói. Tùy mức độ chi tiết của thông tin, rồi còn công sức chúng ta bỏ qua để tính toán. Cơ bản nhất là 1.000 linh thạch thì ta sẽ dẫn công tử tới đây rồi cho công tử biết sơ sơ mọi việc. 10.000 thì, băng thần nghe hắn dài dòng văn tự thì khó chịu nói. Cấp độ đắt nhất là bao nhiêu? Du Thiên Tứ khẽ giọng. Thưa công tử là 10 vạn linh thạch, nếu ngươi bỏ ra số tiền đó thì ngươi muốn biết thâm cung bí sử rồi vào hoàng cung ở một đêm chúng ta cũng có thể tìm cách. Băng thần nhẹ giọng, phân phó ngươi chuẩn bị một bàn ăn. Ta đây vừa ăn vừa nghe ngươi nói. Từ trong túi xuất ra hơn 10 vạn linh thạch để vào giới chỉ ném cho tên kia. Du Thiên Tứ nhận được tiền liền quay qua to giọng với tiếp tân. Ngươi không nghe công tử nói gì sao? Nhanh chóng sắp xếp phòng tốt nhất, món ăn ngon nhất cho ta. Đừng để công tử phải chờ đợi. Tiếp tân vội vàng đi ra dẫn đường. Mời công tử đi theo ta. Nàng dẫn hắn đi lên cầu thang rồi vút một cái bay lên tầng cao nhất. Phía giữa khách sạn có một khoảng trống rất lớn nên người ta có thể tùy ý phi hành. Có điều muốn lên tầng thì cần có thẻ bài của tiếp tân loại bỏ đi kết giới của mỗi tầng mới được. Cô nàng tiếp tân đi lên nháy mắt với Du Thiên Tứ một cái tình tứ rồi đưa thẻ bài cho hắn. Băng thần mỉm cười nói. Người cũng tốt số phết, cô nàng kia không tệ chút nào. Du Thiên Tứ nhìn ngó xung quanh cười khổ nói. Công tử xin đừng nói ra ngoài. Để người trong Du Thiên gia biết thì ta sẽ gặp chuyện không tốt. Còn nàng với ta thì hợp tác lâu ngày cũng có chút tình cảm. Nàng là cô gái tốt nên ta cũng thuận theo trái tim mình mách bảo. Băng thần cười nói chuyện cũng có chút ngôn tình đấy. Thôi đi vào trong phòng, trước khi cơm được dọn tối tốt nhất ngươi kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Du Thiên Tứ ngoan ngoãn nghe lời, Đi vào phòng đóng cửa hắn liền bắt đầu mở máy phát. Thưa công tử, hiện nay Trần gia bên trong thế cục đang cực kỳ rối ren. Ngài tuy chỉ vào đó làm gia sư thì tốt nhất không nên giao thiệp với ai mà chỉ cần nhớ lấy mục đích chính của mình. Băng thần nheo mày suy nghĩ bởi hắn biết rõ Trần gia nội bộ đang lục đục khủng khiếp nhưng bên trong như thế nào không ai rõ. Hắn khẽ giọng hỏi, ngươi có biết cụ thể tình hình bên trong hiện tại như thế nào không? Du Thiên Tứ mỉm cười nhìn thật sâu băng thần. Hắn ta cũng không phải kẻ ngốc thế nên hiểu được thanh niên này đến Trần gia mục đích không thuần. Thế nhưng theo lệ thì người ta trả tiền thì hắn phải nói. Có điều hắn đã cảnh báo băng thần thì coi như không thẹn với lòng. Hít một hơi thật sâu hắn ta khẽ giọng. Thứ nhất đại phòng do gia chủ lắm giữ đang dần lấy lại vị thế của mình sau khi thiên tài của tam phòng bị phế đi. Nhị phòng thì lũng đoạn việc kinh doanh cũng như thu hút lòng người trực tiếp đối đầu với đại phòng. Ba nhánh của Trần gia đã đấu với nhau cả chục năm nay. Thế nhưng tam phòng mất đi cái để tựa vào hiện tại trở thành cỏ đầu tương. Hễ bên nào mạnh họ lại nghiêng sang bên đó. Khẽ liếm nhẹ môi băng thần trong đầu vạch ra một kế hoạch sơ lược thế nhưng trong đó mảnh ghép còn thiếu rất nhiều. Bây giờ chỉ cần Du Thiên Tứ giúp hắn bổ sung là được. 10 vạn linh thạch lần này bỏ ra cực kỳ đáng giá. Hắn đang thầm nghĩ có khi nào nên tạo ra một tổ chức như thế khi lên trung cấp thế giới hay không? Một tổ chức như thế này đơn giản quá có lợi, vừa có thêm thông tin mới. Thông tin có được từ khách hàng lại có thể mang ra giao dịch. Băng thần biết đồ ăn chắc sẽ nhanh tới liền tranh thủ hỏi. Đại phòng dựa vào gia chủ ta đã biết, thế nhưng nhị phòng dựa vào không chỉ như thế chứ. Du Thiên Tứ thầm khen băng thần thông minh, chỉ nghe sơ thôi đã hiểu được nhị phòng không thể chỉ dựa vào mấy cái đó mà có thể cạnh tranh với gia chủ được. Thực chất nội bộ Trần gia hiện tại rối rắm hơn nhiều. Cái này thì có thể do công tử nhà nhị trưởng lão hiện tại đang ở trong thiên đạo lăn lộn rất tốt. Tu vi ngoài thực tại cũng nhờ đồ vật bên trong trò chơi mà tiến cấp cực nhanh. Nhị tiểu thư của đại phòng cũng rất cố gắng nhưng rất tiếc nàng ấy còn kém hơn công tử nhà nhị trưởng lão nhiều lắm. Thế nên thế chân vạc mới được duy trì. Mặc dù tam phòng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn ổn. Băng thần nheo mày trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Rốt cuộc kế hoạch của hắn ta đã hoàn thiện. Lần này hắn ra tay chất định sẽ khiến cho Trần gia nát từ trong ra ngoài. Cho dù muốn giúp đỡ băng gia cũng sẽ lực bất tòng tâm mà thôi. Khi đó băng vương dù có tìm cách tới được đây cũng sẽ chỉ là đi vào cái thòng lọng hắn đã treo sẵn. Phía bên ngoài tiếng động vang lên, cô Tiếp Tân khi nãy đi vào mang theo rất nhiều người phía sau. Mỗi người đều mang theo một đĩa đồ ăn tỏa hương thơm nghi ngút. Băng thần mỉm cười lấy ra một bọc nguyên thạch thật to rồi nói. Thưởng cho các ngươi, đồ ăn đặt lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Từ giờ đến sáng mai tuyệt đối không được vào phòng rõ chưa? Mấy cô nàng vừa mừng vừa sợ luôn miệng đáp ứng. Họ nghĩ rằng băng thần muốn tu luyện nên không thể bị làm phiền. Chờ mấy nàng đi hết hắn ta kiểm tra thật kỹ một lần sau đó giang kết giới rồi đi. Thế cục Trần gia đã rõ thì hắn không chút do dự vào việc. Long trời lở đất sự kiện cũng bắt đầu từ đây. Nguyệt thần tinh cũng vì đó chó gà không yên. Cách chương.